So, Sera, there is one question that how to understand your teaching in the right way instead of understand as we want to understand. In order to detach from our practice and understanding. Cái vấn đề này diễn ra thì cũng tương tự như là ở Myanmar. Điều đó thì tùy thuộc vào chính bản thân bạn. Nếu như mà bạn nhìn từ cái phía của một người bình thường, người mà không có hành thiền, thì bạn sẽ không hiểu gì về cái nhìn của thiền sinh, hay là của Đức Phật, hay là của các vị thầy, các vị thiền sư. Đối với những người mà không hành thiền thì họ không biết gì về hành thiền, và họ không thể hiểu được cái điều mà người hành thiền hiểu, cũng như là không thể hiểu được điều mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài hiểu. Là do nhìn từ phía của một người bình thường, nếu mà từ cái quan kiến đó, thì khi mà bạn có thể là đi đến trường thiền, bạn có thể là hành thiền, hay là bạn có thể trở thành một trong số những người thiền sinh. Thế nhưng mà bạn cũng chỉ có thể hiểu như là các cái thiền sinh khác. Đối với những thiền sinh thì họ có thể hiểu rằng là mình phải giữ 5 giới hay là 8 giới, mình phải dậy vào lúc 4 giờ sáng, hay là mình phải hành thiền 1 tiếng hoặc 2 tiếng, hay là mình phải tập trung vào hơi thở, hay là mình phải chánh niệm trên bất cứ những các cái gì mà xuất hiện và diệt đi ở trên thân và tâm. Hay là đối với các cái thiền sinh mà theo trường phái Mahasi thì họ có thể hiểu về cái sự phồng xẹp của bụng. Hay là đối với các cái thiền sinh mà theo truyền thống Sulun hay là Thiền Ngu thì họ sẽ phải thở vào, thở ra một cách rất là mạnh mẽ trong một cái khoảng thời gian dài. Đối với các thiền sinh, để mà nhìn từ một phía, nhìn từ phía của một cái phương pháp thì rất là dễ. Hay là để hiểu như là các cái thiền sinh khác thì cũng dễ, rất là dễ. Chính vì vậy mà phần lớn những cái những người mà hành thiền thì sẽ làm giống như là những người khác, hay là làm giống như tất cả các cái thiền sinh khác làm. Đó cũng là bởi vì là thấy từ một phía. Chỉ khi nào mà họ trở thành thiền sư hay là một người giác ngộ thì họ mới có thể thấy từ cái phía của thiền sư hay là một bậc thánh mà đã có cái sự giác ngộ. Nếu như mà thấy từ một phía thì đó là cái nguyên nhân của nhiều vấn đề. Chúng ta nên nghĩ để mà xả ly khỏi cái quan điểm riêng của mình hay là cái góc nhìn riêng của mình. Chúng ta nên nghĩ như là Đức Phật hay là các vị thiền sư hiểu họ đã thực hành như thế nào. Chúng ta nên nghĩ nhiều hơn về cái sự thực hành và cái sự hiểu biết đúng của Đức Phật và các vị thiền sư của chúng ta, để nhằm mục đích là xả ly khỏi cái sự thực hành thông thường của mình. Đối với những các cái người mà tái sinh làm các cái loài súc vật như là chó hay là lợn hay là cá, thì khi mà cái người đó chết thì chắc chắn là cái loại động vật đó chắc chắn là phải có ở trong tâm của cái người đó. Mặc dù là cái người đó thì hiện tại thì đang là con người, thế nhưng mà anh ta thì biết quá nhiều về cái loài động vật đó. Thành ra là mặc dù là anh ta là con người, thế nhưng mà cái tâm của anh ta thì giống như cái loài vật đó. Chính vì vậy mà khi mà người đó chết thì chắc chắn là anh ta sẽ trở thành cái loài động vật đó. Tương tự như thế thì để mà trở thành người có cái sự giác ngộ thì chúng ta nên hiểu về Đức Phật và các đệ tử của Ngài là những người mà đã có cái sự giác ngộ. Chúng ta nên thực hành như họ làm, và chúng ta nên hiểu như họ hiểu. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ có khả năng để mà xả ly khỏi cái cuộc sống của một người bình thường, là những cái người mà luôn luôn bận rộn với cái công việc thông thường của mình. Để mà hiểu giống như là Đức Phật và các đệ tử của Ngài thì chúng ta cần phải hy sinh hay là buông bỏ cái đời sống thông thường của mình, buông bỏ trí thông minh thông thường của mình và buông bỏ các cái hành động thông thường của mình. Làm các cái thiện pháp hay là hành thiền giống như những người bình thường, những người mà sẽ làm như là họ muốn, hay làm như họ hiểu, hay làm như họ có thể làm, thì cái điều đó nó cũng giống như là những diễn viên mà họ giả vờ là một ai đó, hay là như là cái nhân vật, giống như là các cái cư xử hay là hành động. Với cái ý niệm của người diễn viên, cư xử hay là hành động với cái ý niệm như là người diễn viên thì đó là cái điều mà chúng ta quen làm. Bằng cái việc làm như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở thành người giác ngộ. Hãy cố gắng làm các cái thiện pháp và hành thiền ngày càng nhiều hơn nữa, và buông bỏ cái suy nghĩ về những người bình thường và các cái quan điểm thông thường, mà hãy nghĩ về, mà hãy chỉ nghĩ về Phật, Pháp và Tăng mà thôi. Nếu như mà bạn có thể làm như thế thì bạn có thể nhìn từ cái phía của Đức Phật và Tăng Đoàn. Nếu như mà thấy từ phía của ai đó hay là cái gì đó thì bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu được về Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta nhận được cái gì mà chúng ta cho đi. Tôi cho đi thời gian của tôi, cuộc sống của tôi, tài sản của tôi cho những người mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Tôi sử dụng cuộc sống của tôi và tài sản của tôi cho Phật, Pháp và Tăng. Bên cạnh đó thì tôi không làm hay là thực hành cho bản thân mình, mà tôi sử dụng cái sự thực hành của tôi cho mỗi người và cho mọi người. Đó là tại sao mà tôi nhận được cái sự trợ giúp và cúng dường của nhiều người để mà làm các cái thiện pháp và hành thiền. Ban đầu thì chúng ta phải bắt đầu từ một cái thời thiền hay một nơi, một phương pháp với chỉ một người hay là một nhóm. Và rồi chúng ta nên cố gắng để làm các cái thiện pháp và hành thiền các cái thời tiếp theo, các cái phương pháp khác, những các cái khoảng thời gian khác, hay là những nơi chốn khác, hay là các trường thiền khác nhau. Bằng việc làm liên tục như thế thì chúng ta có thể sẽ có khả năng làm các cái thiện pháp và hành thiền ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và bằng việc sử dụng bất cứ phương pháp nào hay là với bất cứ ai. Chúng ta nên cho đi cái cuộc sống của mình hay là tài sản của mình để làm các cái thiện pháp và hành thiền cho mỗi người và cho mọi người. Theo cái cách như thế này thì cái việc làm như thế sẽ có thể trở thành là cái công việc của chính chúng ta. Chúng ta phải làm tất cả các cái loại phước thiện pháp và hành thiền. Chúng ta phải làm việc cho mỗi người và cho mọi người cho đến khi mà cái sự thực hành như thế trở thành cái công việc của chính chúng ta. Đối với nông dân thì họ sẽ làm cái công việc của nhà nông suốt đời, hay là đối với những người ngư dân thì chắc chắn là họ sẽ làm cái việc đánh bắt cá trong suốt cả thời gian, bởi vì là họ sở hữu cái công việc đó. Chính vì vậy mà họ sẽ làm cái công việc đó trong cả cuộc đời của mình, dù là họ đã trở nên giàu có hay là họ nghèo. Tất cả chúng ta thì nên cố gắng để làm các cái thiện pháp và hành thiền cho mỗi người và cho mọi người cho đến khi mà cái hoạt động như thế trở thành của chính chúng ta. Theo cái cách như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái kinh nghiệm của chính mình, và tất cả các cái vấn đề của chúng ta liên quan đến thức ăn hay là thuốc hay là chỗ ở hay là vô minh và không biết về sự thật, thì tất cả những vấn đề đó thì sẽ được giải quyết bằng cái sự thực hành làm các cái thiện pháp và hành thiền. Hiện tại thì ở trung tâm của tôi có hơn 2.500 người đang sống mà không cần phải có tiền. họ cố gắng giữ giới, nghe pháp, hành thiền mà không có làm kiếm sống. Thế nhưng mà họ không cần phải lo lắng về thức ăn hay là về thuốc men hay về chỗ ở. Và họ cũng không cần phải tìm một cái phương pháp khác để mà có được cái sự giác ngộ.